Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 476. Bạo càng bốn nàng mang thai. Quan Hy nghĩ Đường Dục mua nhẫn, cũng vì chính mình vừa rồi thiếu chút nữa muốn làm nghĩ đến Đường Dục là muốn đưa nhẫn cấp chính. Mình cảm thấy xấu hổ, nàng nhịn không được lại hỏi. Đường Dục, ngươi này nhẫn là muốn đưa ai à? Nói thật, ngươi rốt cuộc thích ai? Có thể hay không lộ ra một chút? Đường Dục dẫn theo bao lớn bao nhỏ nguyên liệu nấu ăn. Khóe mắt dư quang tà nghệ Quan Hy liếc mắt một cái. Cước bộ không ngừng đi phía trước đi. Quan Hy đuổi theo đi. Ôi chao, Đường Dục, nhưng mà Đường Dục phá lệ lãnh khốc. Không thể, Quan Hy biết miệng nói thầm. Quỷ hẹp hòi, Đường Dục a nở nụ cười một tiếng. Ta keo kiệt, Quan Hy, 4 triệu không nghĩ mượn. Đường Dục những lời này vừa ra tới. Quan Hy cảm giác chính mình tựa như nhất trích bị cuộc sống ếch ở yết hầu nhỏ yếu đáng thương lại. Bất lực con mèo nhỏ mẽ, thực thà mà ni, như thế nào hội đâu. 4 triệu hay là muốn mượn, nàng ha ha cười gượng 2 tiếng. Thấy gió sự đà nghiêm trang nói. Ta vừa rồi nói sai rồi. Đường Dục, ngươi một chút cũng không keo kiệt. Ngươi lớn nhất phương, thật sự, ta vốn không có gặp qua so với ngươi còn lớn hơn phương nhân, 4 triệu mượn bằng hữu. Có thể không hào phóng sao? Đường Dục lúc này nếu nhiều lên mạng, liền sẽ biết hắn hiện ở trong lòng loại này vi diệu phức tạp tâm tình. Chính mình thích ngu ngốc cùng diễn tinh, quỳ cũng muốn sủng. Hắn không hề để ý Quan Hy, lạnh như băng nghiêm mặt dẫn theo nguyên liệu nấu ăn đi xe dừng xe vị. Đem nguyên liệu nấu ăn đặt ở hậu bị tương, Đường Dục lái xe cùng Quan Hy trở về Thanh Trừ xã. Dọc theo đường đi, Quan Hy tiểu bạch bàn tay tiến quần áo đâu lý, đầu ngón tay vuốt ve vừa rồi mua vòng cổ. Nàng tầm mắt nhìn ngoài cửa sổ xe hăng hái sau này rút lui cảnh sát. Hơi hơi nheo lại một đôi xinh đẹp ánh mắt. Buổi tối Đường Dục nấu cơm ăn tứ đồ ăn nhất canh. Đường Dục trù nghệ thực không sai. Đường Duyệt ăn cảm thấy mỹ mãn đặc biệt cảm động. Thiếu chút nữa liền hoa một tiếng khóc đi ra. Ăn xong bữa tối muốn đi rửa chén phía trước. Đường Duyệt lôi kéo Quan Hy thủ. Hi hi tỉ, ngươi không biết ca ca ta bao lâu không có tiến vào phòng bếp. Mỗi ngày đều là ta nấu cơm. Ngươi tới sau hắn đã muốn vào 2 lần phòng bếp, Đường Dục lạnh lùng nói. Luyện tốt ngươi trù nghệ, nấu cơm nhiều như vậy năm, nấu đi ra gì đó cũng chính là có thể ăn trình độ, Đường Duyệt. Thân ca sao, ngươi tin hay không ta đương trường khóc cho ngươi xem. Quan Hy buổi tối ăn không nhiều lắm, Đường Dục giữa chưa thấy nàng khẩu vị không tốt, buổi tối nấu thực nhẹ, nhưng chính là như vậy nhẹ. Nàng cũng cảm giác thực không có khẩu vị, nếm qua bữa tối, Quan Hy trước mắt cũng không có chuyện làm, cùng Đường Duyệt cùng nhau nhìn nhất tập kịch truyền hình liền cảm thấy vây. Giặt sạch tắm sớm liền chuẩn bị ngủ, gần nhất trừ bỏ khẩu vị không tốt, lại giống như có điểm dễ dàng mệt dã rời. Bất quá 10 điểm xuất đầu, nàng cũng đã luôn luôn tại ngáp, Quan Hy nằm ở trên giường, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì. Nàng theo trên giường bính đứng lên, quăng chân dẫm nát sàn thượng, mở ra chính mình bọc nhỏ bao, theo bao trong bao xuất ra một cái hồng sắc nhung hạp. Hô tương đương hoàn hảo đem này theo Tiêu Công quán mang ra lạp. Từ từ phun ra một hơi, Quan Hy thật cẩn thận mở ra hồng sắc nhung hạp, bên trong là nhất cái nhẫn, cùng Đường Dục mua nhẫn kim cương bất đồng, cái giới chỉ này càng thêm mộc mạc. Mặt trên thậm chí ngay cả kim cương đều không có, chính là bạc kim một vòng, trong giới chỉ mặt có khắc 2 người tên, YNX Quan Hy cầm lấy nhẫn, nàng khoa tay múa chân một chút, đem nhẫn mang tiến chính mình tay trái ngón áp út, nàng xem trong chốc lát chính mình thủ, rất nhanh liền đem nhẫn hái xuống, đi quần áo túi tiền phiên hôm nay mua vòng cổ, đem nhẫn bắt tại vòng cổ thượng, mang ở trên cổ. Quan Hy tiểu bạch tay cầm ở ngực phía trên nhẫn, ngón tay tinh tế vuốt phẳng nhẫn, cái giới chỉ này là không có khả năng tái mang trên tay. Nhưng cho dù không mang trên tay, quải cổ, hẳn là không có việc gì đi. Đột nhiên, mặt nàng sắc hơi đổi, ghê tởm buồn nôn cảm giác lại nổi lên, Quan Hy không nhịn xuống, hướng phòng tắm chạy, nàng nửa quỳ ở trở lại đường ngay Chi Tiên, nôn khan trong chốc lát, phun ra một ít toan thủy, này trận đều là tưởng phun lại phun không được cảm giác. Thật sự chịu khổ sở, xấu khẩu, giặt sạch thủ, Quan Hy đi ra, nằm ở trên giường, ngày mai vẫn là đi tranh bệnh viện đi. Tuy rằng chính nàng cảm giác là thân thể cử bình thường không có gì đại sự. Nhưng là này vẫn nôn mửa, thật sự cũng là khó chịu. Quan Hy nằm ở trên giường, chuẩn bị ngủ, nhưng hôm nay rất kỳ quái. Nằm lăn qua lộn lại là ngủ không được. Rốt cuộc là thân thể ra cái gì phá tật xấu. Mệt nhọc lại là muốn mất ngủ tiết tấu. Quan Hy đơn giản lấy điện thoại di động, đứng lên ngàn độ, mở ra tìm tòi động cơ. Quan Hy đưa vào gần nhất một đoạn thời gian vẫn ghê tởm tưởng phun lại dễ dàng muốn ngủ thấy. Điểm đánh tìm tòi, siêu đi ra kết quả. Vương thầy thuốc, quốc gia nhị cấp tâm lý cố vấn sư. Ngài hảo, ngài tình huống đã muốn là buổi tối nghỉ ngơi không tốt đi. Hẳn là thần kinh có suy nhược biểu hiện. Quan Hy, giống như có điểm nép một bên a. Mấy ngày nay cùng cửu ra chuyện tình nháo tâm. Quả thật ngủ không phải như vậy an ổn. Mã thầy thuốc, quốc gia nhất cấp tâm lý cố vấn sư. Nhĩ hảo, lo lắng là chàng vị mấp máy khiến cho giảm bớt phản lưu. Tiêu hóa bất lương, vị chàng công năng hỗn loạn khiến cho. Khả năng bởi vì tiền đoạn thời gian nhất cơm ẩm thực tình huống mà ảnh hưởng hệ tiêu hóa hỗn loạn. Mà trước mắt tình huống, cũng có thể là thân thể cơ năng hỗn loạn mà lại thị ngủ hiện tượng. Quan Hy ngón tay tại đây một cái thượng dừng lại một chút. Cùng nàng tình huống là rất giống. Nàng ngón tay tiếp tục đi xuống. Xem trên mạng rất nhanh hỏi thầy thuốc giải đáp. Đi xuống cơ bản đều là đại đồng tiểu dị trả lời. Chàng vị có vấn đề a, tiêu hóa bất lương, nhìn giống như không có gì hàng ra bệnh. Bỗng nhiên, Quan Hy xanh nhạt ngón tay dừng lại, của nàng tầm mắt đứng ở một cái trả lời thượng. Lâm thầy thuốc, loại tình huống này thực mới có thể là chàng vị vấn đề. Nhưng lâu chủ miêu tả không đủ kể lại, lâu chủ là nam nữ, nếu là nữ, lâu chủ tuổi nhiều, kết hôn không có vô tính cuộc sống. Nhìn xem tiền một lần nghỉ lễ đến đây lúc nào, lo lắng hay không mang thai. Mang thai, Quan Hy mâu quang gắt gao nhìn chằm chằm này một cái trả lời. Mượt mà khuôn mặt nhỏ nhắn nhi biểu tình nháy mắt dại ra. Mang thai, nàng mang thai, khả năng sao, chàng vị không tốt như thế nào cùng mang thai nhắc lên quan hệ. Tiền một lần nghỉ lễ, tiền một lần nghỉ lễ, Quan Hy điều động não tế bào. Chạy nhanh tưởng nàng thượng một lần gì cả mẹ đến là khi nào thì. Một tháng tiền, không, không chỉ, giống như gần hai tháng không có tới. Nàng đều không có chú ý. Quan Hy cầm di động tiểu bạch thủ. Đầu ngón tay run nhẹ nhẹ đứng lên. Màn hình phát ra sâu kín bạch quang. Đánh vào của nàng sắc mặt. Có vẻ của nàng sắc mặt có chút trắng bệch. Nàng, gần nhất một đoạn thời gian ghê tởm tưởng phun. Sẽ là. Mang thai sao, này khả năng tính, làm cho Quan Hy không biết nên cao hứng vẫn là có này hắn cái gì cảm xúc. Bởi vì ngàn độ chính mình một đoạn này thời gian vì cái gì hội ghê tởm tưởng phun. Đang nhìn đến ngàn độ đáp án ý thức được chính mình có thể là mang thai sao. Quan Hy một buổi tối không có ngủ hảo, khởi chỉ là không ngủ hảo, quả thực chính là lăn qua lộn lại một chút buồn ngủ đều không có. Qua một buổi tối, nàng rửa mặt hoàn, thượng bàn ăn chuẩn bị ăn bữa sáng. Tinh thần trạng thái rất kém cỏi. Hết chương.